Tận thế nhạc viên, chương 42, thăng cấp chính là một cái khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Trạch đổ xuống địa phương, thật sự là lại hỏng bét, cũng không có vừa vặn mà ngã xuống chỗ cửa lớn, làm Lâm Tam Tửu cùng Ma Sa chạy tới thời điểm, bên cửa đã vây lên ba tầng trong ba tầng ngoài người, sắp xuất hiện khẩu chặn lại chặt chẽ trong đám người, có muốn đi ra ngoài, có nghĩ xem náo nhiệt, có hô cứu người, có chửi mẹ, có la hét nhường đường. Người ngã ngựa đổ, hỗn loạn tưng bừng. Hiện tại Lâm Tam Tửu có thể không để ý tới nhiều như vậy, có một cái tính một cái, nhưng phàm là dám ở trước mặt nàng cản đường, toàn bảo nàng dắt lấy cổ áo cho ném qua một bên. Không bao lâu, tại một mảnh tiếng oán than dậy đất trong, nàng dẫn Ma Sa vọt vào đống người mà trung ương. Chỉ gặp Lư Trạch một mặt tái nhợt ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, thân thể có chút run rẩy. Hắn một bộ quần áo bụi bẩn, trên đùi còn có mấy cái dấu chân, đại khái là đột nhiên đổ xuống bị người đứng phía sau đạp. Trần Kim Phong không biết lúc nào tới, lúc này chính ngồi xổm ở bên cạnh hắn, không ngừng hướng về sau mặt cuồn cuộn mà người tới bầy cất giọng hô. Đều nhường một chút, phía trước có người đã hôn mê, đừng lại hướng chỗ này đi. Hắn là cán bộ, nói chuyện tự nhiên có phân lượng. Trong đám người có biết hắn, cũng nhao nhao hỗ trợ hô vài tiếng, sơ tán ra đám người. Ma Sa bận biểu cảm kích hướng hắn cười nói, Trần cán bộ đến đây lúc nào, thật nhiều cảm ơn ngươi. Lâm Tam Tửu cũng hướng hắn gật gật đầu, đem Lư Trạch một cái cánh tay gác ở trên bả vai mình. Thấy các nàng đem Lư Trạch nâng đỡ, Trần Kim Phong vỗ vỗ trên đùi cho, đứng dậy đối hai người nói. Các ngươi đã tới liền tốt, số 38 lâu có một cái phòng điều trị, các ngươi dẫn hắn đi xem một chút đi. Không cần lo lắng cơm tối, ta để cho người ta đánh cho các ngươi đưa qua. Cảm ơn ngươi, bất quá không có việc gì, đây là bệnh cũ. Lâm Tam Tửu cũng không nhiều giải thích, vội nói, chúng ta dẫn hắn trở về phòng nghỉ ngơi một chút là được. Trần Kim Phong thận trọng gật đầu một cái, không có nói thêm cái gì liền đi. Không có nghĩ đến cái này Trần cán bộ mặc dù nói chuyện có chút giả giọng điệu, nhưng người cũng thực không tồi. Ma Sa đỡ Lư Trạch một bên khác thân thể, một bên khó khăn đi trở về, một bên cảm khái nói. Lâm Tam Tửu gật gật đầu, gạt mở đói đám người ngược dòng mà đi. Xác thực không phải một chuyện dễ dàng, chuyện bị dòng người va va chạm chạm, đẩy về sau mấy bước, Lâm Tam Tửu liền không kiên nhẫn được nữa. Nàng một mặt lệ khí, trên đường đi không biết lật ngược bao nhiêu người, thật vất vả mới xem như về tới Lư Trạch nơi ở, đem hắn đặt lên giường nằm ngửa, hai cái chật vật nữ nhân mới không mà hô thở ra một hơi. Đang chờ Lư Trạch khôi phục ý thức trong quá trình, hai người ngồi dưới đất, nói nhàn thoại. Buổi sáng hôm nay, ta năng lực tiến hóa cũng thăng cấp. Lâm Tam Tửu cười nói, xem ra trải qua một lần phó bản đối năng lực của chúng ta kích thích rất lớn a. Ma Sa yên lặng gật gật đầu, bỗng nhiên thở dài một hơi. Cũng không biết ta có thể hay không thăng cấp. Ma Sa năng lực luôn luôn là ba người trong một khối, nhược điểm móng tay của nàng chỉ có thể dùng để rút máu phân tích dùng, tính chất giống thủy tinh, đụng một cái liền nát. Bởi vậy bình thường đánh nhau thời điểm, nàng chỉ dùng một chút tiện tay vũ khí, căn bản không cần đến năng lực của mình. Cái này hơn một tháng đến nay, Lâm Tam Tửu cũng đại khái mò tới một điểm quy luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lực tiến hóa tựa như đao đồng dạng, không rèn luyện là sẽ không thay đổi đến sắc bén. Giống ốc đảo trong vì số không nhiều một chút tự nhiên tiến hóa người, bởi vì cuộc sống an nhàn, không có tôi luyện, thậm chí ngay cả thể năng cường hóa đều không có. Xem ra ngươi được nhiều tìm cơ hội luyện tay một chút mới được a. Lâm Tam Tửu như có điều suy nghĩ nói. Ta ngược lại thật ra quen biết hai cái tiến hóa người, có lẽ bọn hắn nguyện ý để cho ngươi tát máu phân tích. Tiếp theo, nàng liền đem chính mình buổi sáng hôm nay trải qua xong hoàn thành bản địa cho Ma Sa nói một lần, theo bộ đàm bị người nhặt đi ra bắt đầu. Đến tiểu vũ dị dạng nghiêm khắc thái độ, bao quát ốc đảo người sử dụng viên thuốc thúc đẩy sinh trưởng năng lực chuyện, toàn đều nói. Cũng không biết có phải hay không là ta suy nghĩ nhiều quá, ta luôn cảm thấy ở chỗ này hẳn là lưu thêm một cái tâm nhãn. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Tam Tửu dạng này tổng kết nói. Nói nhảm, gian phòng trong bỗng nhiên vang lên lạnh như vậy lạnh một câu. Lâm Tam Tửu thân thể phản ứng, so ý thức của nàng nhanh hơn đang nghe hai chữ này đồng thời, làn da của nàng giống như liền phát hiện không đối, lông tơ đều đứng lên. Nàng cùng Ma Sa biểu lộ đều ngưng lại. Hai người chậm rãi quay đầu. Lư Trạch không biết lúc nào đã tỉnh, một cánh tay chống giường, chọn cao một bên lông mày, thần sắc nhàn nhạt nhìn xem các nàng. Lâm Tam Tửu từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lư Trạch trên mặt xuất hiện qua cái biểu tình này, rõ ràng ngũ quan, tóc, hết thảy cũng không có thay đổi, bất quá là đổi một cái biểu lộ, trên dưới quanh người khí chàng liền đã toàn vẹn khác biệt. Lấy trước kia loại ngây ngô mà mạnh mẽ khí chất không thấy, thay vào đó là như là một vũng hàn đàm giống như lãnh khốc cảm giác. Nếu như nói đi qua Lư Trạch là một cái thích nói chuyện thiếu niên, hiện tại thì là một cây sắt thép làm người máy giống người, nhưng là không có nhân vị. Ngay cả âm thanh, tại cùng dĩ vãng khác lạ trong giọng nói nghe đều giống như khác biệt. Các ngươi nhìn ta làm gì? Một bên nói, hắn một bên nhiều hứng thú quan sát một chút bàn tay của mình cùng móng tay. Không khí trong phòng rất cổ quái, Lư Trạch hỏi qua một câu nói kia về sau, nửa ngày đều không có người tiếp lời. Tại một mảnh trong trầm mặc, bên người ma sa, ừng ực, một chút nuốt tiếng nuốt nước miếng, liền tỏ ra vang dội cực kỳ. Lập tức, nàng giống như rất đau đầu giống như, a, kêu một tiếng, nắm lấy tóc của mình, một mặt thống khổ đối Lư Trạch nói. Thì ra kế tiếp là ngươi, cái gì, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đây là không làm rõ ràng được tình trạng Lâm Tam Tửu. Lư Trạch giống như căn bản không nhìn thấy trên mặt nàng mê mang, từ trên giường ngồi dậy, một cái tay bầy ở trên cằm. Mơ hồ mà nụ cười trào phúng giống mùa đông sương mù đồng dạng, từ từ trên mặt của hắn tràn ngập ra. Cây nông nghiệp chu kỳ rút ngắn đến 30 ngày, kháng nhiệt độ cao, thuốc thôi hóa năng lực tiến hóa. Các ngươi thật chẳng lẽ cùng ốc đảo trong bọn này như heo, đều tin không? Ngữ khí của hắn trở nên nhu nhu nhuyễn nhuyễn, chỉ là nội dung lại lạnh lẽo cứng rắn, cơ hồ có thể nói là tràn ngập ác ý. Dựa theo vị này Bạch giáo sư cách nói, hắn là tại thế giới mới trước đó một đoạn thời gian bắt đầu nghiên cứu, đại khái khoảng 3 tháng liền thành công. Các ngươi có phải hay không đều bị đọa lạc trùng sợ choáng váng, không ý thức được điều này có ý vị gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu lăng lăng nhìn xem cái này chỉ có một khuôn mặt nàng còn người quen biết, không cần đến phát động nàng nhạy cảm trực giác, một câu liền thôi thốt ra mà ra. Ngươi là ai? Lần này, còn không đợi, Lư Trạch mở miệng nói, một bên ma sa liền dùng một loại gần như rên rỉ giống như thanh âm nói. Tiểu Tửu, ta giới thiệu cho ngươi một chút đi, đây là Lư Trạch người thứ 7 cách, Phùng Thất Thất. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên cảm giác da đầu của mình đều nổ một chút. Ngơ ngác nhìn. Lư Trạch không, Phùng Thất Thất giống như bố thí, hướng nàng cong cong khóe miệng, liền xem như cười qua. Lư Trạch khoảng thời gian này là không sẽ ra ngoài, người tốt nhất là có thể sớm một chút thích ứng ta, gần nhất mỗi một chương đều hạ xuống 2K chữ tả hữu, vì khống chế một chút lên khung thời gian, chỉ có thể dạng này. Các người chớ có trách ta, mỗi chương chữ ít một chút, mới có thể ở trên khiên trước nhìn nhiều mấy chương a. Cách chương.